Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Thần đến từ bút. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nam Cung Vĩnh Xuyên đứng ở trên vách núi, nhìn xem kinh sợ gào thét sợ loạn thành một bầy Tát Mãn Sa Mần quân, cùng với bị đinh trên mặt đất động cũng không thể động đồ môn hãn. Cất tiếng cười to lên, không nghĩ tới, cuối cùng để cho hắn lấy hết toàn bộ công. Đồ môn hãn trước người nguyên bản đều là hộ vệ, như tại mặt đất ném, mặc dù có thể sát thương mấy người, lại tổn thương không phải đồ môn hãn, mà hắn lấy khinh công nhảy lên nhất tuyến thiên, lại lấy được cơ hội trời cho, còn có hắn rời đi để cho hung hãn không sợ chết Tát Mãn Sa Mần quân nhẹ nhàng thở ra, cho là hắn chật vật mà chạy, lúc này mới có thể xây dựng công. Từ ngàn năm nay, hắn là Trung Nguyên Vương triều cái thứ nhất tự tay mình giết Bắc Thương Khả Hãn anh hùng. Chắc chắn danh rủ xuống thiên cổ. Không sai, tại học cung trưởng lão bên trong thật sự là hắn võ công thường thường. Xem như tông sư bên trong kế cuối. Nhưng chỉ võ công lại được coi là cái gì? Không đến võ thánh, cũng chỉ có thể cả đời trói buộc tại học cung nghiêm ngặt quy củ bên trong. Sống thanh bần đạo hạnh, tam đại thánh địa võ đạo tông sư vì sao phần lớn không có tiếng tăm gì? Liền là bởi vì hắn nhóm mọi cử động muốn tuân theo thánh địa quy củ. Đến tông sư cảnh, nếu không 8 ngày đại sự, bình thường cũng không thể rời đi thánh địa. Loại khổ này tu sinh hoạt, chỉ có thể một lòng truy cầu võ đạo, người bên ngoài có thể qua hạ xuống, hắn Nam Cung Vĩnh Xuyên lại qua không hạ xuống, vì vậy mới mỗi lần xin ngoài làm nhiệm vụ, trấn áp một phương, tuy là bị trào phúng trở thành không an phận không có tiền đồ khó được đại đạo người. Có thể theo hắn, luôn thắng được khô thủ một đời cũng sờ không tới hư ảo đại đạo một góc tới mạnh mẽ. Hiện giờ rốt cục tới lập nhiều bất thế công, dùng cái này công tích, nghĩ đến có thể được phong quý tước, từ đó tiêu dao khoái hoạt. Cho dù học cung phu tử, hơn phần nửa cũng sẽ không lại làm khó hắn. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vĩnh Xuyên càng đắc ý, đang muốn đi trợ giúp ba cái sư điệt đuổi rồi kia hỏa mau tặc. Sau đó hồi lâm truy báo công. Rồi mới hắn ở phía dưới đã nghe được phía trên động tĩnh. Hắn này ba cái sư điệt, sợ là ăn không nhỏ thiệt thòi. Nhưng hắn lường trước, này một đám mau tặc tuyệt không dám thực đả thương tác hạ học cung đệ tử tánh mạng chính là. Nhưng mà hắn xoay người lại, liền thấy được Điền Tinh mấy đã chết. Không khỏi giận tím mặt, chó này cái dám thương Lan Sơn Sơn tặc, dám trọng thương tác hạ học cung đệ tử. Cũng không chờ hắn nổi giận phía dưới đêm này hỏa không biết sống chết thương Lan Sơn tặc chém tận. Giết tuyệt, trong lòng của hắn bỗng nhiên rất là cảnh giác lên. Bởi vì hắn thấy được La Vinh cùng tại rõ ràng hai vị đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn. Mặc dù không biết bọn họ nhìn thấy gì, nhưng Nam Cung Vĩnh Xuyên lại nhìn ra hắn hai người nhìn phương hướng. Đúng là hắn ngay phía trên. Là ánh mắt của bọn hắn vì sao như vậy kinh hãi sợ hãi. Trên đầu của hắn có cái gì? Nhiều năm sinh tử kinh nghiệm, để cho Nam Cung Vĩnh Xuyên không chút nào chú ý đến tông sư uy nghiêm. Liền nghĩ khiến cho Lăn Lông Lốc Nhi né tránh trên đầu không biết kinh khủng. Thế nhưng là để cho Nam Cung Vĩnh Xuyên phát ra từ nội tâm sợ hãi chính là hắn căn bản không thể động đậy. Cảm giác phảng phất là trời sập xuống đập vào trên đầu của hắn đồng dạng. Chậm rãi án lấy đầu của hắn hạ thấp xuống. Một tấc, sống chết trước mắt. Nam Cung Vĩnh Xuyên thậm chí bỏ qua đối với trong cơ thể kịch độc áp chế. Chống tạo nên toàn thân chân khí để ngăn cản phần này áp lực. Nhưng mà hắn đường đường tông sư, mặc dù chỉ là ban đầu phẩm tông sư, còn lâu mới có thể cùng trung phẩm, cao phẩm cùng đỉnh phong tông sư so sánh, nhưng một thân chân khí chí cao cũng là thế gian hiếm thấy. có thể lúc này mà ngay cả hơi chèo chống một ít cũng khó khăn. Tại La Vinh, tại rõ ràng cũng càng đằng sau chút Lâm Ninh, Phương Chí đám người trong mắt, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt muốn nứt Nam Cung Vĩnh Xuyên. Chính là bị một cây kia mạo xấu xí hắc lang ngoạt hư điểm trên đầu. Sau đó một chút ép xuống, bọn họ tận mắt nhìn thấy, nguyên bản mập mạp Nam Cung Vĩnh Xuyên, một chút biến thành hình, lại một chút biến thành đĩa tròn. Máu tươi không ngừng chảy ra, thậm chí một đôi con mắt đều kinh khủng phát nổ xuất ra. Cuối cùng, Tắc Hạ Học Cung xuất thân một người tông sư cường giả, lại sinh sôi bị áp thành một bãi thịt nhão bùn, vô cùng thê thảm, kinh khủng tuyệt luân. La Vinh cùng Tại rõ ràng hoàn toàn bối rối, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là thiên khiển sao? Lâm Ninh lại trong lòng suy đoán ra chút trò, hắn con mắt đi lòng vòng, một bên không võ đạo to lớn có thể cảm thấy chấn kinh. Một bên thay đổi sắc mặt hướng La Vinh, Tại rõ ràng lạnh lùng hô, uổng các ngươi là tự xưng đọc sách thánh hiền nuôi dưỡng cuồn cuộn khí tắc Hạ Học Cung, lại dùng bực này hạ lưu thủ đoạn trà trộn vào ta trong sơn trại, hại chết ta sơn trại huynh đệ, trả lại mưu hại ta sơn trại khách quý, hèn hạ vô sỉ cực kỳ. Hôm nay cho dù chết, ta Thanh Vân trại cũng phải vì A Tú báo thù. Dứt lời, đối với còn có chút không có phản ứng kịp Phương Chí đưa mắt ra ý qua một cái. Phương Chí mặc dù cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt kinh khủng một màn cho hắn tạo thành to lớn trùng kích. Bắt đầu vốn cũng không đần hắn, lập tức biết tất có chuyển hướng sự tình phát sinh, lập tức bệnh tâm thần phối hợp nói, Tiểu Ninh nói cũng đúng, ta Thanh Vân trại tuy là bất nhập lưu chi địa, lại thà rằng đứng chết, cũng không thể khiến người như thế dày xéo khi nhục. Giết bọn chúng đi, vì A Tú báo thù. Vì A Tú báo thù, giết A, Lâm Ninh cùng Phương Chí hai người là nội tâm có quỷ kêu gào. Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Tằng Nghiêu, Lý Hiên đám người lại là chân chính tê tâm liệt phế tại hô. A Tú là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi huynh đệ. Tả Nghĩa cũng thế, hôm nay, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy hai cái huynh đệ chết thảm. Cả đám nổi điên đồng dạng, hướng La Vinh, Tại rõ ràng xung phong liều chết mà đi, chỉ là võ công chênh lệch La, Tại hai quá nhiều người, mặc dù khí thế như hổ, lại cũng chỉ có thể đem hai người bước liên tiếp lui về phía sau. Này còn là bởi vì La Vinh, Tại rõ ràng bị Nam Cung Vĩnh Xuyên chết ồn ào tâm loạn như ma trong lòng run sợ nguyên nhân. Bằng không Tắc Hạ Học Cung ra hai đại cao thủ nhất lưu, từng phút đồng hồ miễu sát bọn này rau gà. Lâm Ninh không có lại bắn tên, chỉ lấy thanh đao giả vờ giả vịt, tâm tư thủy chung đặt ở phía dưới nhất tuyến thiên. Chỗ đó tiếng giống giận dữ đã toàn bộ lắng lại, tĩnh làm cho người ta đáng sợ. Phảng phất nguyên bản rít gào vạn trong bầy thú, xuất hiện một đầu hồng hoang cự thú, khiến cho liền cái khai hỏa mũi đều không có. Trên vách núi vẫn còn tại lộn xộn ồn ào, Lâm Ninh vốn cũng chuẩn bị giống như hổ điên đi liều mạng. Về sau nghĩ nghĩ còn là được rồi, mình cũng cảm thấy có chút khoe khoang, không thể quá coi thường người khác trí tuệ. Hăng quá hóa dở, ngay tại hắn suy nghĩ kế tiếp như thế nào ứng đối tài năng lợi ích tối đại hóa, La Vinh, Tại rõ ràng hai người chợt sắc mặt của ảm đạm, phun ra một búng máu, đồng thời bay ngược lại, trùng điệp ngã trên mặt đất, thần sắc kinh hãi kinh khủng, liều mạng giãy giụa cũng khó khăn lấy đứng dậy, hiển nhiên đã gặp phải trọng thương, mà một đám xung phong liều chết thanh đao về, cũng thật giống như bị một cỗ đại hải cự lực áp liên tiếp lui về phía sau ngược lại đầy đất. Lại không người bị thương. Lúc này, một cái gầy gò thân hình chậm rãi từ nhất tuyến thiên bên trong dâng lên. Phảng phất giống như thần nhân, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trong đám người Lâm Ninh trên người. không thấy bất kỳ động tác. Lâm Ninh liền thân bất do kỷ, phiêu, tới. Mặc dù dùng sức giãy giụa cũng không dùng được. Mà tại Phương Trí đám người trợn mắt há hốc mồm. Hai người lại cùng nhau rơi xuống suy sụp. Đồ Môn Hãn rất thảm. Hắn ngực bụng giữa, bị một thanh trường kiếm xuyên vào, nghiêng cắm trên mặt đất. Hơi động một chút, liền đau nhức kịch liệt khó ngăn cản. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nằm trên mặt đất đổ máu. Dần dần chết đi. Đây đối với Vương Đình chư nô bộc tỷ nữ cùng Tát Mãn Sa Mần quân mà nói, không khác trơ mắt nhìn xem phụ thân chết đi, mà ở phụ thân thống khổ chết đi, bọn họ cũng đều muốn đi theo chôn cùng. Hốt Cha Nhĩ tuy võ đạo thông thần, có thể ngừng lại Đồ Môn Hãn đổ máu, nhưng cũng không cách nào cứu một tái bị trọng thương thành người như vậy. Vì vậy, hắn liền đem Lâm Ninh mang hạ xuống. Có thể cứu sao? Hốt Cha Nhĩ Trung Nguyên nói thuần khiết, cũng nói lạnh lùng lành lạnh. Lâm Ninh không chút nghi ngờ. Như hắn nói một cái, bất chữ. Đồ Môn Hãn chôn cùng người, có lẽ liền muốn phải nhiều hơn hắn một cái. Thậm chí, nhiều một cái đằng trước hàng rào người. Thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng vì xô cầu. Lâm Ninh vẫn cho rằng, không cần gia tăng lý giải, dựa theo mặt chữ ý tứ tới rõ ràng đọc, như vậy đủ rồi. Đối với Hốt Cha Nhĩ mà nói, chỉ là một cái Lâm Ninh, chỉ là một cái Thanh Vân Trại, cùng kiến hôi không khác, muốn giết tiện tay giết đi, lại có thể thế nào? Cho nên, Lâm Ninh ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ một chút thương thế. Thấy thanh kiếm này tựa hồ là xuyên qua dạ dày cùng một bộ phận vượt qua tràng. Xuyên qua thân tử, may mắn chính là không có thương tổn đến phổi hoặc là cái khác trọng yếu khí quan. Kể từ đó, mặc dù cũng 10 phần khó khăn, vốn lấy hắn dày công tôi luyện, bách thảo kinh, tạo nghệ. Cộng thêm kiếp trước điểm này cấp cứu thuật lý giải, cứu sống xác suất rất lớn. Hắn nhìn hướng Hốt Cha Nhĩ, gật đầu nói, có 5 phần nắm chắc, bất quá muốn về dược lư, còn cần Tát Mãn, Sa Mần, đại nhân tạm thời đem đại hãn thương thế ổn định. Hốt Cha Nhĩ nghe vậy giữa lông mày lệ khí giống, như bớt chút, hắn nhìn lấy Lâm Ninh, gàn từng chữ, đại hãn, nhất định không thể có việc, lời ấy phảng phất miệng ngậm thiên hiến. Cường thế không cho cự tuyệt, lúc trước tại Tắc Hạ học cung uy áp hạ trả lại biểu hiện thà chết chứ không chịu khuất phục Lâm Ninh. Lúc này sắc mặt mặc dù như trước lạnh nhạt, có thể nói ra lại một chút khí khái đều không có. Ta sẽ đem hết toàn lực, hiện tại Hốt Cha Nhĩ một bụng căm giận ngút trời, ai bây giờ đang ở hắn trước mặt biểu hiện khí khái. Kia không gọi có cốt khí. Được kêu là ngu đần. Hơn nữa, Lâm Ninh lúc này nội tâm không nói ra được cao hứng. Cũng không cần phải lại đi tranh giành cái gì. Tự hiện tại lên, Tắc Hạ học cung còn có Đồ Bỏ Yến quận Triệu gia và Huyết Đao môn cừu oán. Xem như bị Hốt Cha Nhĩ triệt để tiếp nhận. Có lẽ, còn có Thiên Kiếm Sơn, Hắc Băng Thai, tuy cáo mượn oai hùm. Hơn nữa trận chiến còn là thảo nguyên thế lực, không cho thể diện, có thể Thanh Vân Trại lại không phải đi ỷ thế hiếp người. Chỉ là vì tự bảo vệ mình, cho nên vẫn còn ở hồ cái gì thể diện không thể diện. Có thể không được bị người tùy tiện uy hiếp chèn ép. Mới đại sự hàng đầu, không hề nghi ngờ, kế tiếp Tắc Hạ học cung thậm chí Đại Tề Vương Hướng đều muốn nghênh đón Hốt Cha Nhĩ Lôi Đình một. Kích, giá lớn hội có bao nhiêu? Ý nào đó, muốn xem Đồ Môn Hãn có thể hay không đã cứu. Đương nhiên, cho dù cứu về, Tắc Hạ học cung như trước phải trả thảm trọng giá lớn. Mà đi qua một trận chiến này, Hốt Cha Nhĩ sẽ hướng Tam Đại Thánh Địa tuyên cáo hắn Thánh Tát Mãn. Sa Mần, lực lượng cùng địa vị, chỉ là một cái Thánh Tát Mãn. Sa Mần. Có lẽ trả lại không có khủng bố như vậy, nhưng sau lưng của hắn còn có một cái Bắc Thương Vương Đình. đi qua một lần đại dung chuyển thảo nguyên, mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng bởi vì lúc trước 20 năm dụ dỗ nuôi dưỡng dân chính sách, trên thảo nguyên dân chăn nuôi số lượng đạt đến từ ngàn năm nay đỉnh phong. Dân chăn nuôi là trời sinh chiến sĩ, lên ngựa đã tái sinh chiến, còn là thời đại này tối rất cao minh kỵ binh. Ngàn năm trước thảo nguyên liền có thể tụ họp lên 20 vạn khống dây cung chi sĩ. Xuôi nam uống mã Hoàng Hà, hiện giờ sợ ít nhất có thể tụ tập lên 40 vạn. Vô luận là Đại Tần còn là Đại Đủ, cũng sẽ không nguyện ý đối mặt lớn như vậy địch. Kể từ đó, mơ hồ choàng tầng ra sói Thanh Vân Trại cũng sẽ ở vào một cái 10 phần an toàn hoàn cảnh. Thẳng đến hai đại vương triều có nắm chắc làm lật thảo nguyên. Mà chỉ cần hai đại vương triều loại này lòng tin còn chưa đủ để đủ, Thanh Vân Trại liền trên đại thể là an toàn. Bởi vì Thanh Vân Trại đã cứu Vương Đình Khả Hãn cùng Yên Thị, còn có Điền Ngũ Nương cùng Hốt Cha Nhĩ con mẹ nó một phần nhân tình. Động Thanh Vân Trại tựa như cùng khiêu khích Hốt Cha Nhĩ. Không ai hội nguyện ý vì một cái tiểu tiểu sơn tặc ổ đi bốc lên loại này nguy hiểm. Đến nơi này một bước, Lâm Ninh nội tâm rốt cục tới có thể thư thả một hơi. Xuyên Việt đến trên đời này, tiếp nhận một cái nát người thiết lập, mà Thanh Vân Trải lại một đường đắc tội các cấp cường địch. Cũng đều là một cái so với một cái địa vị đại to con. Hắn vì thế hao hết tâm tư tất cả tính kế. Chỉ là mỗi lần tính kế xong, kết quả là đều không đuổi kịp biến hóa đến nhanh. Bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn có thể sử dụng tâm trí của đầy đủ, đem những biến hóa này lợi dụng hào, thậm chí lợi dụng đến tận cùng. Hiện tại xem ra, lúc trước lừa dối Bắc Thương Vương Đình di giá Thanh Vân Trại, quả thật chính là thần đến từ bút, thực hiện Thanh Vân Trại chuyển nguy thành an tính tiền, lại là những khi dễ đó chèn ép ngấp nghé đối thủ của bọn hắn cùng địch nhân. Bao gồm Bắc Thương Vương Đình Hốt Cha Nhĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ